Đế bá, chương 6708, nhân sinh của ta, ta làm nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tước đoạt nhân sinh của ta. Quang Minh Thần không khỏi vì đó biến sắc. Nói ra, tại sao muốn tước đoạt nhân sinh của ta? Ai tước đoạt nhân sinh của ta? Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Quang Minh Thần một chút. Báo phác sao? Quang Minh Thần không khỏi sững sờ ngốc. Sau một lát, nói ra, Đại Hoang Nguyên Tố, không phải một đao chém bão phác sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, hiện tại ngươi lấy thân phận của mình suy nghĩ, ngươi chẳng qua là bão phác trên thân chỗ bóc xuống một bộ phận. Như vậy, ở thời điểm này, ngươi hỏi mình, bão phác còn sống không? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức Đế Quang Minh Thần không khỏi vì đó thất thần. Trong chớp mắt này, hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, cảm giác mình lập tức ngã vào một cái cực sâu trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, chính mình tựa như là cùng một hình bóng trùng điệp. Nếu như Đại Hoang Nguyên Tố gờ, ít không phải bão phác, đó là ai đâu? Quang Minh Thần không khỏi thất thần. Thì thảo nói, Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, vuốt vuốt mí mắt, nói ra, hiện tại ngươi suy nghĩ, không phải là bị gờ yết là ai, mà là nghĩ, có phải hay không nên giữ vững nhân sinh của mình. Đương nhiên, ta chính là ta, đây là thuộc về ta nhân sinh, không phải bất luận người nào nhân sinh. Quang Minh Thần lập tức lấy lại tỉnh thần, thái độ kiên định nói, thật sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu như y nguyên có thể bảo trì ngươi coi hạ nhân sinh ký ức. Nhưng lại thành tiên đâu? Lý Thất Dạ lời như vị đoạt xá tại ta. Lập tức Đế Quang Minh Thần không khỏi vì đó kịch chấn. Không khỏi nghẹt ngào nói, tiền bối ý tứ là đem bão phác muốn lấy ta mà thay vào. Muốn, cho nên... Cái này không phải liền là trả lời cái trước vấn đề sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái kia, vì sao bão phác muốn đoạt xá nhân sinh của ta? Quang Minh Thần không khỏi nghĩ hoặc hỏi, hắn nếu là tiên, ta chăng qua là tiểu nhân vật thôi. Mặc dù nói, đỉnh phong nguyên tổ một dạng tồn tại, ở trong nhân thế là để bất luận kẻ nào đều ngưỡng vọng vô địch. Nhưng là... Ở trước mặt tiên nhân, cái kia rích rích xác xác là tiểu nhân vật. Nếu như nói một cái tiên nhân muốn MUDO một cái nguyên tố, đó là làm cho người ta không cách nào tin nối sự tình. Đây cũng là chuyện không thể nào. Một cái nguyên tổ, có đồ vật gì có thể đáng giá một cái tiên nhân đi MUDO, nếu như một cái tiên nhân muốn đi MUDO một cái nguyên tố. Cũng căn bản không cần đảm, nhiệm âm mưu thủ đoạn, bởi vì tiên nhân trong lúc nhấc tay, chính là có thể trấn áp một vị nguyên tố, dễ như trở bàn tay liền có thể tước đoạt nguyên tố tất cả mọi thứ. Cho nên, một cái tiên nhân, hao tốn vô số thủ đoạn dĩ MUDO một cái nguyên tổ. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều cảm thấy không thể tin sự tình. Người cho là thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, nếu như không có MUDO, gì? Cần gì phải đem chính mình quang mình hiền lành bộ phận kia bóc xuống? Mà lại, không chỉ là đem bộ phận này bóc xuống, còn mang theo tam tiên nội tình, mang theo tam tiên gia trì. Nói cách khác, hắn kiếp trước tối yêu ốc. Thâm hậu nhất kiên cố nội tình bóc xuống, để lại cho người, khu trục trên người mình quang minh cùng thiện lương sao. Quang Minh Thần không khỏi thì thào nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói, không có loại thuyết pháp này, chỉ có thôn phê chính mình quang minh cùng thiện lương, khu trục tịnh hóa chính mình tà ác. Chính mình quang minh cùng thiện lương, thật muốn xê. Hôn về ủi nó, không cần loại thủ đoạn này, cũng không cần tổn hao dạng này tâm huyết. Cho nên, nuôi heo, một ngày nào đó có thể dùng tới. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này dù sao cũng phải có nguyên nhân đi. Quang Minh Thần Y nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là tàn tiên, thân thể của hắn chịu đủ trùng tỷ ăn mòn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kết quả tốt nhất ngươi biết là cái gì không? Là cái gì? Quang Minh Thần không khỏi thì thào nói. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là ngươi thành tiên. Coi ngươi sau khi thành tiên, thay vào đó, hắn cũng có khả năng triệt để thoát thai hoán cốt, thoát khỏi trùng tỷ. Đương nhiên, cái này tỷ lệ cực nhỏ. Coi như ngươi có thể thành tiên, hắn cũng không thoát khỏi được trùng ti. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi có tam tiên che chở, thương thiên đại đạo quang minh văn. Thật sự là hắn là hy vọng ngươi thành tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây là chuyện không thể nào. Quang Minh Thần không khỏi lắc đầu. Nói ra, ta thành tiên, không có khả năng. Đối với mình thực lực cùng tiềm lực, Quang Minh Thần chính mình rất rõ ràng. Tương lai nếu là muốn hỏi đỉnh vô thượng cự đầu, vẫn có chút cơ hội. Trở thành tiên nhân, căn bản chính là không có khả năng. Hắn không có trảm tam sinh dạng này thời cơ, cũng không có đại hoang nguyên tổ loại đạo tâm này. Bất luận là thời cơ hay là đạo tâm hơn đều không thể cùng trảm tam sinh đại hoang nguyên tố so sánh. Cái này nói thế nào thành tiên? Vậy thì càng kém một chút kết quả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Khi tất yếu bắt ngươi dùng một chút, hoặc là tại không trọn vẹn nghiêm trọng thời điểm, ngươi lại có đại thành thời điểm bắt người tới qua độ một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Quang Minh Thần. Nói ra, tiên nhân là một cái thế thân, hoặc là lưu một cái đạo thân, không có cái gì kỳ quái. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Quang Minh Thần không khỏi vì đó biến sắc. Cái này để hắn không khỏi nghĩ đến Tiên Thành Thiên đã từng tỏ rõ chân ngôn. Tiên Thành Thiên đã từng tỏ rõ, thuộc địa hai đại cố chỉ tiên nhân, ở trong nhân thế đều có thế thân. Như vậy, Bão Phác làm tiên nhân, hay là tàn tiên, tình trạng của hắn chỉ sợ so hai đại thuộc địa cổ chi tiên nhân kém hơn đi. Hắn vì sao không thể có thế thân đâu? Làm thể thân, chí bất quá, chính hắn cũng không biết chính mình là của người khác thế thân thôi. Nghĩ tới giây, Quang Minh Thần không khỏi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Toàn thân lạnh xiêu xiêu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, nhân sinh của mình chính là tại trong lòng. Bàn tay của mình, nhân sinh của mình, chính là chính mình làm chủ. Chính hãn một đời, từ một cái bi bõ tập nói hài tử, mãi cho đến hôm nay trở thành một vị thần trí. Đây đều là chính hắn một bước lại một bước cố gắng đi ra kết quả. Nếu như nói, đây cũng không phải là người của mình sinh đâu. Đây đã là người khác an bài tốt nhân sinh đâu. Chẳng qua là đối phương ở trong hắc ám tùy thời chờ đợi. Tựa như là chủng cây ăn quả một dạng, chờ lấy có một ngày trái cây dưa chín cuống rụng, đến lúc đó liền có thể đem trái cây hái gì. Coi như mình nhân sinh chính là do chính hãn một bước lại một bước đi ra. Cho tới bây giờ là chính hần nắm giữ lấy nhân sinh của mình. Nhưng nếu là thật sự có một ngày đến thời điểm có người muốn lấy mà thay vào, quản chỉ chính mình đã từng là người này một bộ phận. Nhưng khi mình bị thay vào đó sau, cái này y nguyên không phải người của mình sinh. Nhân sinh của mình đã bị tu hú chiêm tố chim khách. Đương nhiên, nếu như người nhất định phải hướng chỗ tốt nghĩ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không phải người khác chiếm nhiều nhân sinh của ngươi. Đây cũng là chính mình thay thế chính mình thôi. Chính mình cái này nhân sinh, chăng qua là càng cường đại chính mình. Tốt xấu cũng không phải ngoại nhân đoạt xá thân thế của người. Một bộ phận thôi, không, đây là người của ta sinh. Không có những người khác, càng không có một cái khác cường đại hơn chính mình. Quang Minh Thần cũng không nguyện ý, Lý Thất Dạ thản nhiên nói nhận sao. Hư vậy, còn giữ ngươi cái này nhân sinh ký ức, có ngươi cái này nhân sinh chi giác, ngươi nhưng lại có thể thành tiên dâu, chính ngươi có thế tiếp, đây đã là quang minh thần có thể nghĩ tới kết quả. Dù là lại một lần nữa đặt câu hỏi thời điểm, vấn đề này vẫn là trực kích quang minh thần tâm linh, nếu như nói nhân sinh của mình vẫn còn, chí ít bảo lưu lại chính mình cái này nhân sinh ký ức, chính mình cái này nhân sinh chi giác y nguyên còn tại, mà lại bị ôm nhào đoạt xá đằng sau, chính mình là thành tiên nhân rồi, đối lại trở thành cuộc sống như thế, chính mình nguyện ý không? Không nguyện ý. Cuối cùng quang minh thần cấp ra kiên định đáp án. Nói ra, nhân sinh của ta liền là người của ta sinh, không phải là của người khác bóng dáng, cũng không phải nhân sinh một bộ phận. Nhân sinh của ta, chính là ta toàn bộ, người khác cho dù tốt, vậy cũng đều chỉ bất quá là cuộc sống của người khác thôi. Nhân sinh của mình, lại kém, chính mình cũng là nhân vật chính. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, cuộc sống của người khác cho dù tốt, chính mình cũng chỉ bất quá là phối hợp diễn, hoặc là thăng hề, tiền bối nói hay lắm. Quang Minh Thần không khỏi lập tức có một cỗ hào khí. Nói ra, nhân sinh của mình lại kém, chính mình cũng là nhân vật chính, cũng là chính mình di cảm giác cuộc đời mình mỗi một tỉa một sợi, mà không phải đế cho người khác thay mình đi cảm giác. Đúng nha, bất luận như thế nào, cũng không thể để người đoạt đi nhân sinh của mình. Lý Thất Dạng cảm khái, chậm chậm nói, cuộc đời mình bị đoạt đi, cái kia càng hẳn là dĩ đoạt lại, ta sẽ không nguyện ý. Quang Minh Thần thái độ 10 phần kiên định, nắm nắm đấm, chậm chậm nói, ta chính là ta, ta không phải Bão Phác, cũng không phải Bão Phác một bộ phận, ta là Quang Minh Thần, đây chính là ta, cũng là nhân sinh của ta, vậy sao ngươi đi đối kháng đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cái này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này di ra, lập tức để Quang Minh Thần không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Hắn đương nhiên là muốn thủ vững nhân sinh của mình, liên xem như Bão Phác thành tiên, hắn cũng không nguyện ý để Bão Phác thay thế chính mình, nắm giữ nhân sinh của mình, cho nên hắn tuyệt không nguyện ý để xảy ra chuyện như vậy. Như vậy, hắn nhất định phải đối kháng Bão Phác. Như vậy, Bão Phác có thể đem trên người mình một bộ phận bóc xuống, đế hẳn trở thành loại tồn tại này. Như vậy, Bão Phác cũng giống vậy có thể làm được thay vào đó. Triệt đế nắm trong tay hắn, đoạt xá hãn, coi như không phải như vậy. Hãn là một cái nguyên tố, Bão Phác là một cái tiên, một vị nguyên tố, lấy cái gì đi đối kháng tiên đâu. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Quang Minh Thần lấy lại tỉnh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu xê. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, lấy ra một đạo pháp tắc, đưa cho Quang Minh Thần. Nhàn nhạt nói ra, ta chỉ có thể cho người khóa lại ngươi đoạt xá thời cơ chìa khóa. Nhưng là, có thể hay không khống chế nhân sinh của mình, có phải hay không bị đoạt xá, cuối cùng vẫn xem chính ngươi. Ngươi đạo tâm kiên định, mới có thể giữ vững nhân sinh của mình, chỉ cần ngươi có một tỉa dao động, cuối cùng, ngươi cũng sẽ bị đoạt xá. Quang Minh Thần nhìn xem trong tay đạo pháp tác này, thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, tiền bối, nhân sinh của ta, căn ta đi thủ, cho nên, chính ta nhất định sẽ giữ vững nó, bởi vì, đây là người của ta sinh, chính ta đều không tuân thủ, ai còn có thể giúp ta thủ, nói đến rất tốt, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Cách chương.